tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 93, thần từ, góc truyện audio.com. Xác định dù tác dụng sau, Nguyễn Nam Trúc liền đem dù tàng tới rồi trong phòng trong ngăn tủ, sau đó cùng Lâm Thu Thạch chen vào cùng cái ổ chăn. Tiến vào này phiến phía sau cửa, thân thể hắn vẫn luôn có chút băng, tựa hồ là bị thương tạo thành di chứng. Lâm Thu Thạch từ hắn hướng chính mình trong lòng ngực tễ, nửa khép con mắt tiến vào thiền miên trạng thái. Bên ngoài tiếng mưa rơi thật sự là quá xảo, nhưng Lâm Thu Thạch lại không dám hướng chính mình lỗ tai tắc giấy đoàn, sợ hãi chính mình nghe lậu cái gì. Cho nên giấc ngủ chất lượng vẫn luôn không tính quá hảo, ban đêm đại bộ phận thời gian đều ở vào nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Đêm nay cũng không ngoại lệ, ở Lâm Thu Thạch trong lòng ngực xúc Nguyễn Nam Trúc thực mau liền ngủ, Lâm Thu Thạch cảm giác chính mình cũng giống như muốn ngủ thời điểm, lại khi bị một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết trực tiếp đánh thức. Làm sao vậy, Lâm Thu Thạch trong lòng ngực Nguyễn Nam Trúc mở mắt, hắn hiển nhiên cũng nghe tới rồi này thanh từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mở miệng dò hỏi. Có người đã xảy ra chuyện, Lâm Thu Thạch nói, kỳ thật hắn không riêng nghe được kêu thảm thiết còn nghe được có cái gì theo hành lang rầm rầm rầm rầm nơi nơi lăn thanh âm này chợt vừa nghe có chút giống ngày hôm qua tạp đến bọn họ trên cửa bóng rổ, nhưng là lại giống như so bóng rổ càng trọng một chút. Nguyễn Nam Trúc đứng lên, đi đến cạnh cửa tay chân nhẹ nhàng kéo ra một cái khe hở. Lâm Thu Thạch đi theo hắn bên cạnh người, từ khe hở ra bên ngoài xem, cuối cùng là ở hành lang một góc thấy được tiếng kêu thảm thiết nơi phát. Ra, đó là một cái búp bê trời nắng, vốn dĩ hệ ở hành lang trên đỉnh dây thừng không biết vì sao cắt đứt, hắn rơi trên mặt đất, không ngừng đi phía trước lăn lộn, dàn nét bút họa ra ngũ quan quỷ dị vặn vẹo, miệng đại trương, phát ra thê thảm tiếng kêu, đau quá a, cứu mạng cứu mạng cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta? Thanh âm này Lâm Thu cảm thấy giống như đã từng quen biết, cẩn thận tưởng tượng, phát hiện là thuộc về bọn họ đoàn đội ngày hôm sau mất tích người kia thanh âm. Cũng chính là ngày hôm qua ban ngày bị chém rơi đầu, làm thành búp bê trời nắng cái kia người bị hại. Cứu mạng, búp bê trời nắng còn ở trên hành lang ừng ực lăn, trong viện lại lần nữa vang lên ca dao thanh âm, xuất hiện trong bóng đêm tiểu hài tử nhóm tay nắm tay, lại sướng nổi lên kia đầu làm người sờn tóc gáy ca dao, cây trúc. Phùng, cây trúc phùng, trong lồng chim chóc không có lúc nào là muốn chạy ra, liền ở kia sáng sớm trước ban đêm, hạ cùng quy trượt chân. Bọn họ chuyển vòng, vây quanh nhất trung tâm người kia, non nớt giọng trẻ con làm đêm mưa càng thêm vài phần khủng bố. Tựa hồ còn có những người khác bị này tiếng kêu thảm thiết đánh thức, dù sao Lâm Thu Thạch ít nhất nghe được ước chừng 3-4 thứ tướng môn kéo ra thanh âm rất nhỏ động tĩnh. Kia búp bê trời nắng một cái kính đi phía trước lăn, thực mau liền phải lăn đến bọn họ trước mặt. Nguyễn Nam Trúc tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đóng cửa lại, không trong chốc lát bên ngoài liền truyền đến kia thê thảm tiếng kêu cứu mạng, ta thân thể ở đâu, ta thân thể ở đâu. Lâm Thu Thạch rất muốn trả lời hắn, thân thể của ngươi liền ở trong sân, nhưng là hắn không dám nói, bởi vì ai cũng không biết nói sẽ phát sinh chuyện gì. Búp bê trời nắng liền như vậy một đường lăn nha thẳng đến tựa hồ đụng vào thứ gì mặt trên, tiếp theo sở hữu thanh âm đều biến mất. Chờ đến Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc lại cẩn thận kéo ra môn thời điểm, trên hành lang đã không có bóng dáng của hắn, chỉ còn lại trong viện nước mưa, vô cùng cao hứng chơi trò chơi bọn nhỏ. Lâm Thu Thạch nói, vừa rồi có người ở trên hành lang đi lại. Hắn rõ ràng nghe được cái kia búp bê trời nắng tiếng khóc sau khi biến mất trên hành lang truyền đến đi lại thanh âm. Nguyễn Nam Trúc nói, hướng tới bên kia đi rồi. Lâm Thu Thạch nói, hướng tới chủ nhân phòng phương hướng. Vạn hạnh hắn đối thanh âm phá lệ mẫn cảm, cho nên không cần xem cũng có thể biết so người khác càng nhiều tin tức. Nga, ta đã biết. Nguyễn Nam Trúc nói, ngủ đi. Nói ngủ đi, kỳ thật cũng ngủ không quá, Lâm Thu Thạch nghĩ búp bê trời nắng cùng cái này sân rốt cuộc có cái gì quan hệ, còn có này đem dù cùng bên ngoài những cái đó chơi trò chơi tiểu hài tử. Thẳng đến thiên sắp sáng, hắn mới lại lần nữa nghỉ ngơi một lát, thẳng đến nghe được Nguyễn Nam Trúc rời giường thanh âm. Không ngủ đi, Nguyễn Nam Trúc hỏi hắn, ân, Lâm Thu Thạch nói, không như thế nào ngủ. Nhưng hắn tinh thần cũng không tệ lắm, đi trong WC giặt sạch đem nước lạnh mặt lúc sau liền cảm thấy khôi phục không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta muốn đi trong rừng trúc nhìn xem sao. Ngươi còn nhớ rõ ca dao như thế nào sướng sao? Nguyễn Nam Trúc nói, cây trúc phùng, cây trúc phùng. Hắn nghiêng nghiêng đầu, kỳ thật nguyên bản ca dao câu đầu tiên không phải cây trúc phùng, mà là cá chậu chim lồng. Hắn nói, nhưng là này bài ca dao có rất nhiều loại phiên. Dịch phương thức ta cho rằng đây là phiên dịch sai biệt, hiện tại nghĩ đến, này có lẽ không phải sai biệt, mà là một loại nhắc nhở. Lâm Thu Thạch tiếp được Nguyễn Nam Trúc tưởng lời nói. Đúng vậy, nhắc nhở. Nguyễn Nam Trúc nói, toàn bộ trấn nhỏ thượng cũng chỉ có kia phiến rừng trúc có cây trúc, chúng ta hôm nay đến qua đi nhìn xem. Hắn chỉ trong tay dù, đã có dù, vãn một ít trở về cũng không quan hệ. Lâm Thu Thạch gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cùng đi đi. Hắn ngày hôm qua nhìn đến này dù ở chung quanh hình thành chân không phạm vi hoàn toàn có thể cất chứa hạ hai người, hắn cũng không yên tâm Nguyễn Nam Trúc một người đi, hai người cùng nhau, nếu thật sự gặp cái gì ngoài ý muốn, cũng hảo cho nhau chiếu ứng một chút. Hành, Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu, đồng ý Lâm Thu Thạch đề nghị. Hai người đi nhà ăn đơn giản ăn cái, cơm, trốn đi hành lang thời điểm lại là thấy trên hành lang đầu lại treo lên một cái tân búp bê trời nắng. Vì cái gì nói là tân người, bởi vì kia giản nét bút họa ra ngũ quan xuất hiện khác biệt thật giống như là ở cố ý nói cho bọn họ búp bê trời nắng thay đổi người. Đêm qua thanh âm kia thật sự là quá lớn, hiển nhiên tất cả mọi người nghe được cho nên nhà ăn bên trong không khí ngưng trọng dọa người. Lâm Tinh Bình nhưng thật ra trước sau như một nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Lâm Thu Thạch thuận miệng lên tiếng, là thay đổi cái tân búp bê trời nắng sao, tiếp theo cái lại là ai? Có phải hay không chỉ cần bị nước mưa xối, liền đều sẽ biến thành búp bê trời nắng bên trong tế phẩm. Đám người bên trong, mọi người đều ở thảo luận cái này đề tài, Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch nhưng thật ra hoàn toàn không có muốn nói. Lời nói ý tứ, hai người đỉnh hai chương xấu mặt cảm thấy mỹ mãn cho nhau uy cơm, rất là vui sướng ghê tởm người khác. Đương nhiên, cái này người khác bên trong trọng điểm chính là Lâm Tinh Bình kia mấy cái. Nga thân ái, ngươi hạt cơm dính vào khóe miệng. Nguyễn Nam Trúc thò qua tới, hôn một cái Lâm Thu Thạch khóe miệng, nói, ngươi thật không cẩn thận. Lâm Thu Thạch nói, đúng vậy bảo bối, không có ngươi chiếu cố ta quả thực không biết như thế nào sống sót. Lâm Tinh Bình phỏng chừng là thật sự nhìn không được ngạnh sinh sinh tách ra đề tài, nói, các ngươi đêm qua có nghe được cái gì thanh âm sao? Nghe được, Nguyễn Nam Trúc vẻ mặt lo lắng hãi hùng bộ dáng, đó là cái gì ở kêu a, thật là đáng sợ. Ta sau nửa đêm cũng chưa ngủ ngon. Trên thực tế sau nửa đêm Nguyễn Nam Trúc tiếp tục vẫn duy trì hắn kia heo giống nhau giấc ngủ chất. Lượng, chúng ta mở cửa phòng nhìn đến cái kia búp bê trời nắng rơi xuống trên hành lang, một bên kêu thảm thiết một bên nơi nơi lăn, cuối cùng không biết lăn đến chạy đi đâu. Lâm Tinh Bình nói, các ngươi nhất định phải cẩn thận cách này cái đồ vật xa chút. Tốt tốt, cảm ơn Lâm thì nhắc nhở, Nguyễn Nam Trúc cảm kích đối với nàng nói lời cảm tạ. Còn có, hôm nay chúng ta chuẩn bị tiếp tục tra xét manh mối, ngươi xem các ngươi là cùng chúng ta cùng nhau, vẫn là đi trong rừng trúc nhìn xem. Lâm Tinh Bình mới vừa một nói như vậy xong, Thôi Học Nghĩa liền ở bên cạnh nói câu, gọi bọn hắn làm một trận sao. Bọn họ cái gì cũng chưa đã làm, người như vậy lần sau ta tuyệt đối sẽ không lại dẫn bọn hắn quá môn, quả thực là phế vật. Lâm tỷ, ngươi cũng đừng lại khuyên ta, người tốt ngươi đương cũng không sai biệt lắm, tổng không thể. Mỗi lần đều che chở bọn họ. Lời này vẫn là rất có đạo lý, nếu là giống nhau tân nhân nghe được phòng trừng sẽ cảm thấy có chút hổ thẹn, sau đó thuận thế đáp ứng chính mình đi rừng trúc tra xét xử. Lâm Thu Thạch cũng không thể không bội phục bọn họ thủ đoạn. Hành đi, ta cùng nhà ta thân ái đi trong rừng trúc nhìn xem. Nguyễn Nam Trúc nhỏ giọng nói, lấy lòng Lâm Tinh Bình, Lâm tỷ ngài đừng nóng giận, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tiếp theo phiến môn ngài nhất định phải mang theo ta a. Lâm Tinh Bình cười cười, nói, chỉ cần các ngươi đủ nỗ lực chúng ta liền sẽ không từ bỏ của các ngươi. Nguyễn Nam Trúc liền cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười, Lâm Thu Thạch ở bên cạnh không đáp lời, biểu tình ngượng ngùng ở bên cạnh tiếp tục ăn cơm sáng. Ngày hôm qua cái kia bênh vực kẻ yếu tiểu trà tựa hồ cũng nghe tới rồi bọn họ đối. Thoại nội dung, nàng nhìn Lâm Tinh Bình tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Cũng đúng, môn thế giới vốn dĩ chính là nguy cơ thật mạnh, làm chính mình sống sót cũng đã thực khó khăn, nào có như vậy nhiều tâm tư đi quan tâm người khác đâu. Cơm nước xong, mấy người cùng nhau ra cửa, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc đáp ứng rồi muốn đi rừng trúc bên kia xem, ở Lâm Tinh Bình nhìn chăm chú hạ, bọn họ cõng ba lô theo đường nhỏ tiến vào rừng trúc bên trong. À, hy vọng bọn họ không bao giờ phải về tới. Thôi Học Nghĩa nhìn hai người bóng dáng, rất là chán ghét nói như vậy một câu. Đúng vậy, hy vọng bọn họ không cần đã trở lại. Lâm Tinh Bình quay đầu nhìn về phía Từ Tiến vào trong môn mặt đã bị dọa giống con chim nhỏ giống nhau cổ Nguyên Tư, ngươi muốn sớm một chút thích. Ứng trong môn mặt sự tình cấp thấp môn nhân ra còn có thể giúp đỡ, cao cấp môn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cổ Nguyên Tư nghe vậy cười gượng hai tiếng, gật gật đầu lại là không nói chuyện. Lâm Tinh Bình cũng không hề khuyên, dù sao nàng cũng không phải mỗi người đoạt môn người đều sẽ gia nhập bọn họ tổ chức giống Cổ Nguyên Tư người như vậy cũng chính là đơn thuần cố chủ thôi. Lại nói Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch theo đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước, quanh mình tất cả đều là rậm rạp rừng trúc. Này tiểu đạo vẫn luôn ở hướng lên trên, bọn họ theo tiểu đạo đi phía trước tựa hồ là ở hướng trên đỉnh núi mặt bò. Nguyễn Nam Trúc thân thể suy yếu, đi rồi không bao lâu liền có điểm mệt mỏi, Lâm Thu Thạch liền đem hắn cõng lên tới, tiếp tục đi phía trước đi. Nguyễn Nam Trúc đem cằm dựa vào Lâm Thu Thạch, trên vai, nói, ta trọng sao? Không nặng, Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn phía trước nhẹ cùng căn lông chim dường như thật sợ một trận gió thổi qua tới, liền đem ngươi thổi đi rồi. Nguyễn Nam Trúc nghe vậy nở nụ cười. Này đường nhỏ đi lên quả thực như là không có cuối dường như, bên cạnh cảnh sắc cũng cơ hồ giống nhau như đúc khiến cho Lâm Thu Thạch đều có điểm cho rằng bọn họ tại chỗ xoay quanh. Nhưng Nguyễn Nam Trúc đối với chung quanh sức quan sát vẫn là rất lợi hại, hắn thập phần tin tưởng chúng ta không có xoay quanh thật là ở đi phía trước tuy rằng chung quanh cảnh sắc là không sai biệt lắm. Còn có bao nhiêu lâu đến a? Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn không chung, lúc này Thái Dương đã bắt đầu lên tới chính giữa, bọn họ ít nhất đi rồi một buổi sáng. Không biết, Nguyễn Nam Trúc nói, dù sao chúng ta có dù, không sợ. Vạn, hạnh Lâm Thu Thạch trải qua mấy phiến môn, thân thể tố chất đã bất đồng với thường nhân, bằng không đi như vậy lớn lên đường núi còn phải thực sự có điểm mệt mỏi, nhưng là hiện tại mặc dù là cõng Nguyễn Nam Trúc, hắn cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu mệt. Hai người vẫn luôn đi à, vừa đi vừa trò chuyện thiên, thẳng đến đề tài đều phải liêu xong rồi, Nguyễn Nam Trúc bắt đầu oán giận nói lại đi không đến hắn muốn bắt đầu giảng hắn nhà trẻ chuyện xưa thời điểm, bọn họ rốt cuộc thấy được bất đồng cảnh sắc. Bọn họ dưới chân đường nhỏ, quài một cái cong, rốt cuộc tới rồi, Nguyễn Nam Trúc thở dài, nói, bằng không ta đều tưởng bắt đầu nói ta nhà trẻ bởi vì đoạt đường ăn bị lão sư mắng sự tình. Lâm Thu Thạch nghĩ thầm ta đây thật đúng là rất muốn nghe. Bất quá hắn không đem nói suốt. Khẩu theo đường nhỏ quải cái cong, lại là thấy được một gian cũ nát thần từ. Này thần từ quang từ bên ngoài đi lên xem, liền rất lâu không có sử dụng qua, rách nát bất kham, bên cạnh còn có một ngụm giếng, thoạt nhìn hàng năm không có sử dụng, hẳn là đã khô cạn. Lâm Thu Thạch đi tới thần từ cửa, nhẹ nhàng đẩy ra thần từ đại môn. Kẽo kẹt một tiếng, đại môn theo tiếng mà khai, lộ ra bên trong tối tăm cảnh tượng, Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn lại, không khỏi hít ngực một hơi khí lạnh. Chỉ thấy thần từ bên trong trên trần nhà thế nhưng treo đầy rậm rạp búp bê trời nắng, bị gió thổi qua, này đó búp bê trời nắng lảo đảo lắc lư thế nhưng như là vô số bị treo ở trên trần nhà đầu, dùng kia giản nét bút họa ra miệng đối diện Lâm Thu Thạch lộ ra tươi cười quái dị. Lâm Thu Thạch rất muốn lừa chính mình trước mắt này, đó đều là bình thường búp bê trời nắng, nhưng thượng từ lớn nhỏ thượng xem ra, này đó búp bê trời nắng không có khả năng là bình thường hoa hoa, mà hẳn là cùng bọn họ trong viện cùng cái loại hình. Tất cả đều là dùng đầu người làm thành, chợt Nguyễn Nam Trúc đứng ở Lâm Thu Thạch bên cạnh chậm rãi đi vào nhà ở, hắn nói, nhiều như vậy búp bê trời nắng, còn sẽ tiếp tục trời mưa. Lâm Thu Thạch nói, có thể là hoa hoa chỉ có thể dùng một ngày. Dùng qua sau, liền mất đi hiệu lực, này cũng có thể giải thích vì cái gì trong môn mặt vì cái gì không có thời gian hạn chế, kỳ thật là có chỉ là ẩn tàng rồi lên. Này phiến trong môn, mỗi cây búp bê trời nắng đều là một cái mạng người, muốn thiên tình, phải dùng người chết đầu làm búp bê trời nắng, nếu bọn họ tìm không thấy dù, mà thời tiết lại không có biện pháp sáng sủa lên. Kia chẳng phải là ý nghĩa bọn họ vĩnh viễn không có khả năng đi đến này tòa thần từ. Thẳng đến trong môn mặt lưu lại cuối cùng một cái sẽ không bị giết chết người sống sót. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc đi tới thần từ chỗ sâu trong, thấy được một tòa bầy biển ở đài mặt trên pho tường. Kia pho tượng đã cũ nát bất kham, chỉ là này pho tượng lại là không có đầu. Lâm Thu Thạch quan sát đến pho tượng, phát hiện pho tượng phía trước bày chuyên môn dùng để cung phụng hương khói tào, pho tượng ăn mặc có chút giống cổ đại tăng nhân, chợt thoạt nhìn phi thường bình thường. Nguyễn Nam Trúc nói, đầu không thấy. Lâm Thu Thạch nói, có thể hay không ở thần từ. Nguyễn Nam Trúc nói, tìm xem đi. Thần từ cũng không lớn, Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch tìm một vòng đều không có tìm được vứt bỏ đầu, kết quả Nguyễn Nam Trúc nhìn. Kia pho tượng đột nhiên tới câu, bằng không chúng ta tùy tiện cho nó lộng cái đầu ấn đi lên. Lâm Thu Thạch, ngươi là nghiêm túc sao? Hắn nói xong lời này, ngay sau đó bồi thêm một câu, hảo ta biết ngươi ở nói giỡn. Nguyễn Nam Trúc trong miệng nói còn chưa nói ra tới đã bị Lâm Thu Thạch đoạt, rất là không vui dùng u oán ánh mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lâm Thu Thạch buông tay, ý bảo chính mình không phải cố ý, Nguyễn Nam Trúc buồn bã nói, Lâm, ngươi biến hư. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc nhưng là như vậy xấu xa ngươi, nhân gia cũng thích. Lâm Thu Thạch, hắn nhìn Nguyễn Nam Trúc mặt lại là bắt đầu tưởng niệm nổi lên ngoài cửa mặt hắn bộ dáng. Hai người đi tới thần từ bên ngoài, tiếp tục kiểm tra chung quanh. Lâm Thu Thạch chú ý tới thần từ bên cạnh kia khẩu giếng cạn, hắn đi đến giếng cạn phụ cận không dám. Quá tới gần, mà là trước chi đầu hướng bên trong xem. Nhưng mà giếng cạn quá tối, cái gì cũng nhìn không tới, Lâm Thu Thạch xem xét trong chốc lát đem điện thoại mở ra đèn pin, hướng tới bên trong chiếu đi. Kết quả đương di động quang mang chiếu đến bên trong, Lâm Thu Thạch thấy rõ ràng đáy giếng hạ hình ảnh khi, hắn bị bên trong cảnh tượng làm cho thiếu chút nữa không tay run lên, di động trực tiếp rớt đến bên trong. Ngọa tào, Lâm Thu Thạch thấp thấp mắng câu thô tục quay đầu đối với Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi mau đến xem. Nguyễn Nam Trúc nói, làm sao vậy? Hắn đi đến Lâm Thu Thạch bên cạnh cũng hướng tới giếng bên trong nhìn lại theo sau cùng Lâm Thu Thạch phát ra đồng dạng cảm thán, ngọa tào. Chỉ thấy toàn bộ giếng phía dưới, đều phủ kín rậm rạp thi cốt này đó thi cốt đã toàn bộ biến thành xương cốt nhưng là đều không. Ngoại lệ không có đầu, mà để cho Lâm Thu Thạch cảm thấy chấn động là này đó thi cốt tư thế. Theo lý thuyết giống nhau thi thể bị ném tới giếng bên trong, khẳng định đều là ngã trên mặt đất nhưng là này đó thi cốt cơ hồ toàn bộ dán miệng giếng vách tường, hướng tới mặt trên vươn tay, một bộ tùy thời khả năng từ giếng bên trong bò ra tới bộ dáng. Không hề nghi ngờ, này đó thi cốt bị ném xuống giếng thời điểm còn có thể tiếp tục hoạt động. Lâm Thu Thạch cười gượng một tiếng, bọn họ sẽ không lại sống lại đi. Nguyễn Nam Trúc vuốt cằm, rất là bình tĩnh phân tích không có việc gì, phân tích cũng không có gì sức chiến đấu, một đống bộ xương mà thôi, một chân đá qua đi liền tán giá. Kết quả hắn mới vừa nói xong lời này, giếng liền truyền đến một trận xôn xao thanh âm, Lâm Thu Thạch tận mắt nhìn thấy ghé vào giếng. Trên vách mặt bộ xương rơi rụng tới rồi đáy giếng hạ. Lâm Thu Thạch, đừng nói nữa, nhân gia đều nghe được, Nguyễn Nam Trúc nghe được liền nghe được bái, bọn họ có bản lĩnh, đã sớm đem chính mình thù báo còn luân được đến tới dọa chúng ta. Chấm, Lâm Thu Thạch thật sự là bội phục Nguyễn Nam Trúc logic. Thực hoàn mỹ cũng không có không đúng chỗ nào, Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, hôm nay chúng ta còn trở về sao? Trở về là khẳng định phải đi về, ở chỗ này qua đêm không biết sẽ phát sinh cái gì, không an toàn. Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi đem điện thoại cho ta. Lâm Thu Thạch đem điện thoại đưa cho hắn, còn không rõ hắn muốn làm cái gì, liền thấy Nguyễn Nam Trúc mở ra camera, đối với thần tử rắc rắc chính là mấy chương. Ngươi chụp ảnh làm gì? Lâm Thu Thạch không minh bạch, đương nhiên là cho chúng ta nhiều tìm, mấy cái búp bê trời nắng lạc. Nguyễn Nam Trúc nở nụ cười, nói, đi rồi, về nhà đi. Hảo, Lâm Thu Thạch gật đầu, hai người liền lại theo đường nhỏ trở về đi. Cùng Nguyễn Nam Trúc suy đoán không sai biệt lắm, bọn họ đi đến hơn phân nửa thời điểm, trời đã tối rồi, hai người đánh lên dù, không trong chốc lát đậu mưa lớn điểm tử liền từ trên bầu trời tạp xuống dưới, dừng ở dù giấy thượng. Dù giấy ở chung quanh căng ra một cái chân không không gian, Nguyễn Nam Trúc ngồi ở Lâm Thu Thạch trên lưng, bung dù. Lâm Thu Thạch đi bước một đi phía trước đi, ước chừng tới rồi 8 giờ tả hữu, hai người về tới sân. Không hề nghi ngờ, Lâm Tinh Bình nhìn thấy Lâm Thu Thạch bọn họ không trở về, phòng trừng trong lòng đều nhạc nở hoa rồi, chỉ là lại không biết ngày mai sáng sớm bọn họ nhìn thấy Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch hoàn hảo. Không tổn hao gì bộ dáng, có thể hay không kinh rất cằm. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc trở về nhà ở, đơn giản rửa mặt lúc sau liền lên giường ngủ chờ ngày mai. Hôm nay ban đêm bọn họ lại nghe được búp bê trời nắng tiếng kêu thảm thiết, chỉ là có trước một ngày chuẩn bị tâm lý thật không có nhiều kinh ngạc. Ngày thứ ba, đi nhà ăn phía, 1-2, cách chương,